3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, giao lưu hội. Tô Dạ Trù trừ do dự thời gian rất lâu, cuối cùng mới tìm được Lâm Húc Phong thẳng thắn ý nghĩ của mình. Ẩn kiếm môn cũng muốn tham gia giao lưu hội. Người điên rồi, Lâm Húc Phong dù muốn hay không trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta không muốn bất kỳ tài nguyên, không phải là tài nguyên vấn đề. Ngươi cho rằng là kiếm tu giao lưu hội chỉ là luận bàn mà thôi sao? Hơn nữa đệ tử đối đệ tử, trưởng lão đối trưởng lão, ngươi nếu là ẩn kiếm môn trưởng môn, mang đến đều là ẩn kiếm môn trưởng lão. Dĩ nhiên đối mặt nhưng là lĩnh vực cảnh kiếm tu, chúng ta có thể tự vệ. Lâm Húc Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Giao lưu hội bên trên báo thủ phái kiếm tu thường thường đều phải chết sĩ. Bất tử không nhận thua a. Đều là kiếm tu, tại sao nhất định phải chém giết đến trình độ như vậy? Tô Dạ thật sự là không nghĩ ra. Tại sao một cái giao lưu hội muốn làm máu tanh như vậy vô tình? Đối với Tô Dạ cùng ẩn kiếm môn, Lâm Húc Phong đã là thành thật với nhau nói. Báo thù phái liên lụy chúng ta thân thiện phái kiếm tu cũng không được thích. Kiếm tu tài nguyên tu luyện vẫn luôn rất khẩn trương, cho nên chúng ta cũng có rất lớn oán khí. Vì vậy thân thiện phái cùng báo thù phái ở cực kỳ lâu lúc trước quyết ý mỗi 10 năm tổ chức một lần giao lưu hội, người thắng có thể được đối phương chuẩn bị xong số lớn tài nguyên. Như vậy xem ra hay lại là thân thiện phái chiếm cứ ưu thế, nào có đơn giản như vậy. Mặc dù thân thiện phái người số chiếm ưu, nhưng là thắng bại vẫn luôn 5-5 mở. Này giao lưu hội cũng không phải là đúc luyện thể xác và tinh thần chiến đấu, mà là chân chính chém giết. Báo thù phái kiếm tu vì tài nguyên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta đây hay lại là muốn tham gia. Hơn nữa hậu quả tự chúng ta gánh vác, mời Lâm trưởng lão yên tâm. Lâm Húc Phong tuổi đã hơn 100 tuổi, tự nhiên thường thấy Tô Dạ loại này cố chấp người tuổi trẻ. Đều là không đến tường nam bất hồi đầu, Tô Dạ có lẽ rất mạnh, những ẩn kiếm môn đó trưởng lão cũng rất mạnh, nhưng là đối mặt chân chính lĩnh vực cảnh, căn bản không có phần thắng. Hơn nữa báo thù phái kiếm tu sẽ không bởi vì bọn họ trẻ tuổi hoặc là cảnh giới nhỏ mà sinh ra thương hại đồng tình. Xuất thủ tức là toàn lực đánh chết. Ta nghe Cửu Nguyệt nói một chút các ngươi đã qua. Có lẽ bởi vì các ngươi liền thần minh người đều gặp. Hơn nữa còn chiếm được quà tặng. Nhưng ta vẫn phải nói báo thù phái kiếm tu nếu so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều. Tô Dạ biết Lâm Húc Phong có lòng tốt khuyên can hắn, nhưng là Tô Dạ cũng có chính mình khảo lượng. Tô Dạ cũng không muốn cùng báo thù phái kiếm tu kết thù, nhưng là vì cứu Bách Lý Thế Gia thoát khỏi khổ hài, hắn phải nhất định trực diện với báo thù phái kiếm tu. Đầu tiên Tô Dạ muốn biểu diễn ẩn kiếm môn lực lượng. Lĩnh vực cảnh đánh bại lĩnh vực cảnh không coi vào đâu, nhưng là nếu như trọng sinh cảnh có thể đánh bại lĩnh vực cảnh, vậy coi như nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Sau đó Tô Dạ lại lấy ra chính mình thần minh người đệ tử thân truyền thân phận, hứa hẹn cấp cho báo thù phái đủ tài nguyên. Như vậy ân uy tịnh thi cũng tốt lợi cho đàm phán. Đối với Quý Hạo Nhiên cùng Anis thực lực, Tô Dạ hay lại là biết gốc biết rễ. Mà hạng thiên cao nắm giữ dị thời không lực tự nhiên cũng có sức đánh một trận. Bất quá hạng thiên cao tạm thời còn chưa phải là trưởng lão. Như vậy hắn liền có thể dễ dàng nghênh chiến những trọng sinh cảnh đó đệ tử. Lâm Húc Phong tạm thời đồng ý Tô Dạ mau toại tự tiến. Bất quá hắn còn phải cùng còn lại thân thiện phái thương nghị một chút. Bởi vì Tô Dạ cũng không phải là phổ thông kiếm tu, hay lại là thần minh người đệ tử thân truyền. Nếu quả thật xảy ra điều gì tam trường lưỡng đoạn, thần minh người dưới cơn nóng giận chẳng phải là muốn tìm toàn bộ kiếm tu phiền toái. Một cái nguyệt đi qua rất nhanh, Quý Hạo Nhiên cùng Anis biết Tô Dạ an bài sau đó, cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Duy chỉ Hạng Thiên Cao với một người không có chuyện gì như thế tiếp tục trêu chọc Lâm Thiên Kiều. Thực ra nhìn như hắn mỗi ngày đều phi thường cao hứng. Nhưng là Tô Dạ biết được Hải Đường thôn tu sĩ chính là chỗ này sao cùng người khác bất đồng. Lần này giao lưu hội kiếm các điều động hai vị trưởng lão, Lâm Húc Phong cùng Đồng Hồ Thành, hai người đều là linh vực cảnh sơ kỳ. Kiếm các đệ tử viện Bình An, Cửu Nguyệt, Tần Uyển Du, liên quan tới Tần Uyển Du cái này nhân tuyển, ngay từ đầu kiếm các toàn bộ trưởng lão là mãnh liệt cự tuyệt. Tần Uyển Du nhưng là đến kiếm các bảo bối, làm sao có thể để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá Tần Uyển Du ở trong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi, mà là trong lúc vô tình ở trước mặt trưởng lão phô bày nàng cường đại chiến lực. Mặc dù vừa mới tấn thăng đến hóa tinh cảnh trung kỳ, nhưng là nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm Tần Uyển Du, đối mặt toái tinh kỳ cũng không rơi xuống hạ phong. Nếu như tính luôn kiếm tâm, thậm chí có thể cùng trọng sinh cảnh tu sĩ so chiêu một chút. Không trải qua mưa gió thế nào thấy thải hồng, Tần Uyển Du cho tới bây giờ đều không phải là dễ hư nữ tử. Hơn nữa Cửu Nguyệt xuất chiến, nàng không yên lòng, cố ý muốn cùng Cửu Nguyệt sóng vai mà chiến. Cuối cùng bất đắc dĩ các vị trưởng lão đồng ý Tần Uyển Du xuất chiến. Nhưng là chỉ có một yêu cầu, muôn ngàn lần không thể biểu diễn kiếm tâm. Còn lại tu sĩ có lẽ không nhìn ra, nhưng là kiếm tu liếc mắt liền có thể biết được hiểu Tần Uyển Du thiên phú. Kiếm tâm quan hệ đến với kiếm tu tương lai, cho nên tuyệt đúng không có thể để cho báo thù phái kiếm tu nhớ đến. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Đối với các trưởng lão dặn dò giới cáo, Tần Uyển Du tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Nàng vốn là thông minh hơn người, rất rõ ràng trong này quan hệ lợi hại. Mọi người hao tốn thời gian nửa tháng đi tới một nơi trung thiên thế giới, sau đó trực tiếp trốn vào một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, tìm được một nơi đặc biệt bí mật trong núi hang động. Dùng trường kiếm bày ra một cái Tô Dạ cũng không gặp qua kiếm trận. Một cánh hư không môn từ từ mở ra, mọi người không chậm trễ chút nào bước vào trong đó. Thật không nghĩ tới giao lưu hội tổ chức cẩn thận như vậy. Tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, Tô Dạ cảm giác được chỗ này bí cảnh mặc dù không lớn, nhưng là không gian thành lũy phi thường ổn định, cơ hồ có thể so với đại thiên thế giới. Thật là một cái chiến đấu có thể không cố kỵ gì tốt địa phương. Mọi người theo Lâm Húc Phong cùng Đồng Hồ Thành đi tới một nơi hẳn thành lập rất là rất xưa thành. Chỉ bên trong tất cả đều là đổ nát phòng, cỏ dại rậm rạp, không có bất kỳ trùng tu vết tích. Có lẽ chưa tới một ít năm cũng nhanh muốn trở thành phế tích rồi. Lâm Húc Phong bỗng nhiên mở ra nói, cái này bí cảnh đã từng là một vị kiếm tu đại năng là hậu nhân chuẩn bị nơi tị nạn. Những thứ kia hậu nhân nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm sau liền rời khỏi nơi này, lần nữa trở lại tam thiên thế giới. Không trách không gian như thế ổn định, còn có thành trấn tồn tại. Những hậu nhân này là thân thiện phái. Tô Dạ thu hồi cảm giác, sau đó hiếu kỳ hỏi, không, bọn họ là báo thù phái, ở chỗ này nằm gai nếm mật ẩn nhẫn mấy trăm năm thời gian, đi ra ngoài liền vén lên một mảnh tinh phong huyết vũ, thẳng đến thần minh người xuất thủ đưa bọn họ sát chia năm xẻ bầy, một lần nữa đem về nơi này. Chỉ bất quá lần này bọn họ tổn thất nặng nề, lại cũng vô lực đi ra bí cảnh rồi. Ôm uất hận, cô độc quãng đời cuối cùng. Thì ra là như vậy. Đi thôi, trước mặt một tòa đại trạch để chính là thân thiện phái căn cứ. Kiếm các hai vị trưởng lão mang theo mọi người đi tới tòa này cũ nát đại trạch đề. Không sai biệt lắm bị lục sắc cây mây toàn bộ đều bao lại, nhưng là lại khó mà ức chế trong đó phảng phất trói buộc bất khuất linh hồn. dữ tợn lo nghĩ muốn thấy mặt trời lần nữa. Dinh thự đã không có đại môn, mọi người phá vỡ cây mây đi vào, bên trong đã có rất nhiều người rồi. Thấy lại có người đi vào dinh thự, bọn họ đồng loạt nghiêng đầu nhìn, mâu quang như kiếm như vậy đâm tới, nhất thời để cho mọi người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Quả nhiên có thể tới giao lưu hội kiếm tu đều là trong cường giả. Lâm trưởng lão, các ngươi kiếm các tới nhiều người như vậy. Theo lý thuyết thân thiện phái tổng cộng mới 5 cái môn phái. Mỗi một môn phái ít nhất xuất chiến 3 người. Có thể là trưởng lão cũng có thể là đệ tử. Nhưng là kiếm các lần này lại tới 9 người. Lâm Húc Phong hướng còn lại thân thiện phái kiếm tu giải thích. Điều không vinh dự này là chúng ta kiếm các nhân. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị tiểu hữu này là ẩn kiếm môn trưởng môn tô giả. Mấy vị này tất cả đều là ẩn kiếm môn trưởng lão. Bọn họ là thời đại mới kiếm tu. Thành tâm muốn gia nhập chúng ta thân thiện phái. Ẩn kiếm môn, thời đại mới kiếm tu. Một vị kiếm tu trưởng lão cả người tựa như thu không thu sắc bén phong mang. Giọng có chút không vui nói. Lâm trưởng lão ngươi nhưng là biết này giao lưu hội không phải là trò đùa. Ngươi tìm những người tuổi trẻ này rốt cuộc là tới đủ số hay lại là chịu chết. Ẩn kiếm môn tô giả gặp qua các vị tiền bối. Mặc dù cảnh giới nhỏ một ít, nhưng là ẩn kiếm môn muốn làm kiếm tu quật khởi mà làm ra cống hiến. Hơn nữa thật lòng muốn cùng thân thiện phái kết thành đồng minh. Giọng không nhỏ, bất quá cũng coi là có chút cốt khí. Dám đến tham gia giao lưu hội. Chắc hẳn Lâm trưởng lão đã nói với ngươi đủ hiểu chưa? Toàn bộ biết được, kia nếu ẩn kiếm môn tới, liền có nghĩa là các ngươi đã làm xong giác ngộ, đã từng cũng có giống như ẩn kiếm môn trẻ tuổi thế lực tới đây. Nhưng là bọn họ vì chính mình không biết trời cao đất rộng thái độ bỏ ra thê thảm giá. Chư vị, tiền bối yên tâm, mặc dù ẩn kiếm môn là tân hưng thế lực, nhưng là chúng ta, rất mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.